Phương Vũ tâm lý gật gật đầu, lúc ra ngoài còn tri kỷ đóng cửa văn phòng lại. Trầm Khê vừa uống cà phê vừa xem khung ảnh, bây giờ xem ra bức ảnh này đúng là được chụp rất đẹp, hai người một đống tuổi, vậy mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.